Tỷ phu vinh dự, chương 138, 35 tuổi xử nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn tìm Triệu Hồng Ngọc, nhưng Triệu Hồng Ngọc phảng phất trong vòng một đêm bốc hơi. Ta không có nàng bất luận cái gì phương thức liên lạc. Khổ tư thật lâu, ta quyết định cùng Thu Yên Vãn nói chuyện, bởi vì ta cảm thấy Thu gia tỷ muội nhất định cùng Triệu Hồng Ngọc có nào đó sâu xa. Nhớ tới quan khí 10 phần, đoan chính thanh nhã có 102 Thu Yên Vãn, ta lại nghĩ tới này chỉ dài cao gót, dưới bàn công tác một cái trong ngăn kéo, mấy cái gợi cảm đồ lót bên cạnh, một chỉ tinh xảo dài cao gót lẳng lặng yên an nằm. Ta lấy bắt đầu vuốt vuốt nhẹ người, thưởng thức trên giày cái loại này đặc biệt mùi thơm, uốn lượn con đường nhỏ bóng rừng thanh thúy tươi tốt, chói chang liệt nhật cũng không cách nào xuyên thấu tại đây dâm mát. Đứng tại phong cách cổ xưa đại cửa sắt trước, ta cảm thụ cái này lưng chừng núi biệt thự yên tĩnh. Cùng Thu gia tỷ muội xa cách hơn tháng, các nàng rõ ràng đều không có sẽ tìm ta, trong nội tâm của ta buồn bực, chẳng lẽ các nàng không cần trợ giúp của ta sao? Hay là các nàng tìm được rất tốt đích phương pháp xử lý? Có lẽ các nàng sớm đã ly khai. Hơn tháng trước, ta là mang theo người thắng cùng bố thí người thân phận đến đây. Mà hôm nay ta nhưng lại mang theo thỏa hiệp tâm nguyện mà đến. Tâm tính bất đồng, ta cũng trở nên tâm thần bất định cùng khiêm cung lên. Tam công xích rộng đích cửa sắt từ từ mở ra. Ta vừa đè xuống chuông cửa, cửa sắt liền mở ra. Cái này làm cho ta cảm thấy phấn chấn. Ít nhất người ấy còn đang. Càng làm ta phấn chấn chính là. Nghênh đón của ta hay là Thu Vũ Tinh, nàng giống như cười mà không phải cười bộ dạng nói cho ta biết. Các nàng Thu gia tỷ muội biết rõ ta sẽ đến. Tình tỷ, ta ánh mắt ôn nhu, bất kể như thế nào, Thu Vũ Tinh tựa như một cây nở rộ hoa hồng, kiều ẩm mà hương thơm, cùng nàng cái kia đoạn mưa móc chi tình gần hơn lẫn nhau khoảng cách. Ta không có cảm thấy bất luận cái gì mất tự nhiên. Lâu như vậy không có tới, người không biết xấu hổ chỉ đem một cái hộp nhỏ. Thu Vũ Tinh cao thấp dò xét ta, ta cũng dò xét nàng, nàng quần áo hay là to gan như vậy gợi cảm, mặc một bộ nội y tựu dám đi ra biệt thự khai mở đại môn. Cũng không sợ những cái, kia lồi lõm địa phương đi quang, may mắn bóng rừng con đường nhỏ bóng người đều không có. Những này xuân quang chỉ tiện nghi một mình ta. Ta mỉm cười, cái hộp tuy nhỏ, nhưng bên trong đồ vật tinh xảo, các ngươi nhất định ưa thích, ngoại trừ cái hộp bên ngoài, ta còn mang đến tưởng niệm, trước đó lần thứ nhất giúp Thình tỷ mặc nội y sau. Ta sẽ thấy cũng không có giúp những nữ nhân khác xuyên qua nội y, thời gian dài ta sợ quên. Cho nên hôm nay tới gặp Thình tỷ, còn muốn luyện thêm tập luyện tập, Thu Vũ Tinh mặt ửng đỏ. Ngữ khí bất thiện, ngươi tìm những nữ nhân khác luyện tập đi. Ta gật gật đầu, ta đây tìm Thu Yên Vãn. Thu Vũ Tinh giận dữ, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, quay người tiến cửa sắt, còn muốn tiện tay đóng lại cửa sắt. Mắt của ta minh nhanh tay, vượt lên trước một bước bắt tay với vào cửa sắt ở bên trong. Không muốn cửa sắt trầm trọng, đem ta toàn bộ cánh tay kẹp lấy. Ta cố ý kêu thảm một tiếng. Nhe răng lệ miệng một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dạng. Thu Vũ Tinh lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem cửa sắt đẩy ra, vừa định mở miệng, một tiếng quát lớn truyền đến. Vũ Tinh, ta cùng với Thu Vũ Tinh theo đến âm thanh nhìn lại. Một vị mị lực bắn ra bốn phía, lãnh diễm mỹ mạo nữ nhân cao vút đứng sừng ở biệt thự trên bậc thang. Nữ nhân này không phải Thu Yên Khuya còn có ai. Biệt thự phong cảnh như vẽ, Thu Yên Vãn tựa như người trong bức họa, họa ở bên trong kiều, quần lụa mỏng lại nhẹ lại đoàn, đùi ngọc không tì vết, thon dài cùng tồn tại, hồn nhiên tự nhiên khí chất cùng tư sắc, thật không hổ là trên quan trường danh viện mỹ muội, người đến cùng có vào hay không đến, nàng cũng không có thể so với ta tốt xem. Thu Vũ Tinh chú ý tới ta xem Thu Yên Vãn lúc ngây ra như phỗng thần thái. Khanh khách, một vị kiện tráng mỹ nữ đi đến Thu Yên Vãn bên cạnh phục cười cười. Không có được nữ nhân, nam nhân vĩnh viễn đâu cho rằng là xinh đẹp nhất, cái này thiện tráng mỹ nữ đương nhiên tựu là Nghiêm Địch. Chỉ tiếc nàng đứng tại Thu Yên Vãn bên người, vừa so sánh với phía dưới cao thấp lập phán, Thu Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi tại nơi này số nam nhân trong mắt cũng là xinh đẹp nhất rồi. Nghiêm Địch nháy mắt một cái, mập mờ mà xem ta nói, phải hay là không xinh đẹp nhất, cái kia muốn hỏi hắn mới biết được. Thu Vũ Tinh giận dữ, thuận miệng mệnh lệnh, đầy đất đều là lá cây cành khô, ngươi cái này xinh đẹp nhất quét xác bà còn không nhanh quét. Nghiêm Địch cũng là nghe lời, lập tức như con thỏ giống như nhanh chóng theo bậc thang chạy xuống. Chạy đến góc rẽ, theo một đống cái chổi ở bên trong lấy ra một căn thuận tay. Lại nhanh chóng chạy đến trước mặt của ta lớn tiếng hỏi. Lý Tổng Tài, chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm xem ta trở thành xinh đẹp nhất quét xác bà? Ta trái xem phải xem, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không ưng thuận lại để cho trước mắt vị này nũng nịu nữ nhân trở thành quét xác bà. Vì vậy ta xoáy lên ống tay áo, tiếp nhận cái chổi, phóng khoáng mà lớn tiếng nói. Quét xác cho bụi đài. Các mỹ nữ về trước phòng nghỉ ngơi, ta quét xong sẽ tới. Nghiêm Địch dùng sức gật gật đầu, ân, cái kia vất vả Lý Tổng Tài. Ta đi phao bích loa xuân các loại Lý Tổng Tài, ta muốn nói tiếng cảm ơn. Nghiêm Địch đã hướng Thu gia tỉ muội khiến nháy mắt, ba người cùng một chỗ hướng trong biệt thự đi. Không có phong, nhưng ta nhìn thấy các nàng yểu điệu bóng lưng đang run động. Nhiều lần Thu Vũ Tinh tựa hồ muốn té ngã bộ dạng. Trong mơ hồ, ta đã nghe được kẻ đần, đồ đần các loại từ ngữ, cũng không rõ ràng bọn hắn đang nói ai. Biệt thự không nhỏ, nhưng chỉ quét bậc thang cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực. Bất quá quét xong bậc thang lại không tốt ý tứ không quét rào chắn. Quét xong rào chắn lại không tốt ý tứ không quét mặt cỏ. Lúc này mặt trời rực rỡ cao chiếu, chờ ta quét xong mặt cỏ lúc đã là thối đổ mồ hôi đầm đìa. Trong nội tâm của ta kêu khổ, liếc trộm tại bên bể bơi nghỉ ngơi ba mỹ nữ liếc. Các nàng đang cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ta hậm hực mà đi qua lấy nước uống, gặp ta chật vật không chịu nổi, ba mỹ nữ rất băn khoăn, vì vậy ta tại nhiệt tình mời đến hạ hưởng thụ lấy nhẹ nhàng khoan khoái nước trái cây. Lạnh buốt dưa hấu còn có phiêu hương bích loa xuân, mà ngay cả lạnh lùng như băng Thu Yên Vãn cũng mục mang nhu tình. Trong nội tâm của ta một phen đắc ý, những này sống an nhàn sung sướng nữ nhân đã cho ta là đại ngốc sao? Thì thật các nàng mới được là đại ngốc, ta chỉ là giả ngu mà thôi. Lấy nữ nhân niềm vui đệ nhất bí quyết tựu là chịu khổ bị liên lụy thụ ủy khuất. Thực không có ý tứ. Lý Tổng Tài, ngươi có mệt hay không? Nghiêm Địch lần lượt bên cạnh ta tọa hạ, ngồi xuống, cánh tay ngọc khẽ nâng. Trong tay một đầu trắng thuần khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ ta trên trán mồ hôi. Tựa như tình nhân quan tâm, trong nội tâm của ta rất là hưởng thụ, ngoài miệng liên tục khách khí. Không phiền lụy, không phiền lụy, không bằng đem chiều áo thoát khỏi. Ta giúp ngươi rửa được không? Nghiêm Địch nói xong, rõ ràng thò tay giải ta áo sơ mi nút thắt. Ta tuy nhiên phong lưu, nhưng loại này chàng diện hay là đệ nhất đụng phải. Trong lúc bối rối, ta phát hiện Thu gia tỉ muội sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là Thu Vũ Tinh, hai mắt giống như muốn phun ra lửa. Nàng đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, ngăn tại ta cùng Nghiêm Địch tầm đó. Thì dị mà chào phúng, tốt nhất đem quần cũng thoát khỏi a. Chúng ta Nghiêm Địch tiểu thư rất lâu không có giặt rửa qua y phục của nam nhân. Làm cho nàng qua đã ghiền cũng tốt. Ta nghe xong, nghĩ thầm phiền toái đã đến, Thu Vũ Tinh lời nói này đủ độc, tổn hại người tổn hại đến trong xương đi, coi như là bạn tốt, hảo tỉ muội cũng không thể nói như vậy nhưng tiếc Thu Vũ Tinh lời nói chẳng những nói. Hơn nữa tất cả mọi người nghe được rành mạch, Nghiêm Địch mặt lập tức chướng thành tương màu đỏ, nàng cũng không để ý và Thu Yên Vãn mặt mũi, bắt đầu mỉa mai môi phản kích. Ta là rất lâu không có giúp nam nhân giặt quần áo. Nhưng ta không ăn trộm không đoạt, muốn giặt rửa người nam nhân nào quần áo tìm người nam nhân nào. Không giống có ít người, cả muội phu đồ lót cũng trộm đến giặt rửa. Vừa dứt lời, Thu Yên Vãn sắc mặt đại biến. Đứng lên tựu đi, Thu Vũ Tinh càng là sắc mặt tái nhợt. Ác ngôn lời xấu xa lập tức mưa như chút nước mà ra. Nghiêm địch không cam lòng yếu thế. Ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt, ta nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thật không nghĩ tới hai cái thoạt nhìn nguyện chuyển hàm xúc hiền thục nữ tử mắng lên thô tục đến một chút cũng không kém cỏi người đàn bà tranh chua. Chửi đồng, ta tranh thủ thời gian xách lên cái hộp nhỏ. Theo Thu Yên Vãn phương hướng ly khai đuổi theo. To như vậy trong phòng, phải tìm được Thu Yên khuya còn thật không dễ dàng. Đem làm nàng hoành đao đoạt ái thời điểm, người đã quên sở hữu tất cả lời thề. Nàng giơ lên tình yêu thắng lợi cờ xí. Ngươi muốn ta lựa chọn tiếp tục yêu phương thức của ngươi. Quá ủy khuất, không khóc khóc, bởi vì ta đối với tình đối với yêu tất cả đều chưa từng cung thiếu nợ ngươi. Một gian gỗ lim trang hoàng ngoài cửa phòng, ta nghe được một thủ triền miên ca khúc danh tự ta không rõ ràng lắm, nhưng u oán giai điệu làm cho người thương cảm, ta nhẹ nhàng gõ môn, không phải là vì an ủi ai. Các nàng tỉ muội ở giữa cảm tình gút mắc liên quan gì ta? Ta chỉ muốn cùng Thu Yên Vãn tâm sự Triệu Hồng Ngọc chuyện. Cái này liên quan đến dượng tánh mạng, gõ cửa không có trả lời. Trong phòng ca khúc một mực phát ra, ta nếm thử đẩy môn, vậy mà đẩy ra một đầu khe cửa. Yêu thương giai điệu rõ ràng hơn tích, xuyên thấu qua khe cửa. Ta nhìn xem đến một cái đường cong yêu mỹ thân hình hoành ghé vào một chương trên mặt giường lớn. Theo trên quần áo xem, cái này đường cong yêu mỹ thân hình thuộc về Thu Yên Vãn. Ta không có ý tứ quấy rầy nàng, tự đứng tại cửa ra vào các loại cái này thủ triền miên ca khúc phát ra hoàn tất. Ta mới đẩy cửa vào, tìm được Triệu Hồng Ngọc, Thu Yên Vãn sâu kín hỏi, ta cảm thấy được kỳ quái. Bởi vì Thu Yên Vãn đưa lưng về phía cửa ra vào. Nàng như thế nào nhất định là ta mà không phải Thu Vũ Tinh hoặc là Nghiêm Địch. Vì vậy ta hỏi lại, làm sao ngươi biết là ta tiến đến? Thu Yên Vãn thở dài ngữ khí tựa như eo của nàng đồng dạng nhuyễn. Ngươi quá lo lắng, Vũ Tinh cùng Nghiêm Địch tiến phòng ta cũng không gõ cửa. Hừ, ngươi càng ngày càng có tâm cơ. Không có biện pháp, ngươi muốn sinh tồn được. Nhất định phải nhiều mấy cái tâm nhãn. Ta phát ra cảm khái. Triệu Hồng Ngọc cùng Chu Thư Ký có lui tới. Mà Chu Thư Ký cùng Nghiêm Địch quan hệ không tệ. Nghiêm Địch lại cùng ngươi quan hệ không cạn. Cho nên ngươi tự hoài nghi chúng ta làm âm mưu. Gặp chúng ta không tìm ngươi. Ngươi cũng lười được cùng chúng ta liên hệ. Vậy sao? Thu Yên Vãn từ trên giường miễn cưỡng mà ngồi dậy. Kiều thung vô lực, ta thấy yêu tiếc, ta thừa nhận, ta từng có những ý nghĩ này. Ta đây nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, lão Hà sau khi chết, chẳng khác nào tan đàn sẻ nghé. Nhưng đi theo lão Hà người hay là không ít, vì an trí những người này. Chúng ta hao hết sở hữu tất cả tích xúc. Lần trước ngươi cho 200 vạn xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta cảm tạ ngươi, cho nên ta không cần phải lừa ngươi. Thu Yên Vãn kinh ngạc mà xem ta theo nàng sáng ngời trong ánh mắt thấy được chân thành. Vậy tại sao các ngươi đều không tìm ta? Cái này để cho ta cảm giác các ngươi cũng không phải rất gấp lấy tìm được Triệu Hồng Ngọc. Chúng ta lúc ấy thật là sốt ruột, thẳng thắn nói cho ngươi biết, chúng ta tìm Triệu Hồng Ngọc có hai cái mục đích, một cái tựu là lão Hà tại hải ngoại ngân hàng gửi ngân hàng. Một cái khác là lấy đến tiễn sau sẽ giết Triệu Hồng Ngọc. Theo Thu Yên Vãn trong miệng nói ra sát nhân, thật sự là bất đắc dĩ vừa trơn kê, có lẽ Kiều Thung càng có thể sát nhân, giết người diệt khẩu, ta một chút cũng không có nghi các nàng có sát nhân động cơ. Thu Yên Vãn cắn răng nghiến răng, không phải diệt khẩu, là báo thù, lúc trước lão Hà cùng các ngươi tại phần thưởng tâm nước M lúc. Tựu là Triệu Hồng Ngọc hướng ở bên trong ban kỷ luật thanh tra bí thư Chu Thành Phổ cáo mật. Chu Thành Phổ mới có thể chuẩn xác mà tìm được tâm nước M. Làm cho hết thảy thất bại trong gang tấc, cho nên lão Hà người nghĩ hết thảy biện pháp muốn tìm Triệu Hồng Ngọc báo thù. Ta thở dài một hơi, nàng nếu không mật báo, ta đây chẳng phải là chết lềnh bà lềnh bềnh, chính trị không có cừu hận, người cùng Hà Quân Thiết sinh tử trao đổi là một chuyện khác. Đó là vận mệnh, ta không trách ngươi, nhưng phản bội nhưng lại đáng xấu hổ hành vi. Triệu Hồng Ngọc đã từng là lão Hà tâm phúc, cho nên lưng của nàng phản bội đối với lão Hà cấp dưới mà nói khó có thể dễ dàng tha thứ. Nửa tháng trước, Hà Phù trở về tìm được chúng ta. Chúng ta mới biết được lão Hà kỳ thật cũng đề phòng Triệu Hồng Ngọc. Hắn bình thường chỉ là chơi đùa tiện nhân này mà thôi. Về phần hải ngoại ngân hàng tài khoản đã toàn bộ rơi vào Hà Phù trong tay. Những này tài khoản ngân hàng Hà Phù đã nộp lên trên quốc gia. Đến tận đây, Triệu Hồng Ngọc trở nên không đáng một đồng. Tăng thêm Hà Phù cảnh cáo chúng ta buông tha cho giết chết Triệu Hồng Ngọc ý niệm. Cho nên chúng ta đối với Triệu Hồng Ngọc đã mất đi hứng thú. Đây cũng là chúng ta vì cái gì không đi thúc nguyên nhân của ngươi. Ta thì thào tự nói, thất vọng đến cực điểm. Hà Phù trở về vì cái gì không tìm ta. Thu Yên vãn lạnh lùng mà chằm chằm vào ta hỏi, nàng tại sao phải tìm ngươi? Phụ thân nàng gián tiếp chết ở trong tay ngươi. Nói không chừng nàng hận ngươi chết đi được. Trong nội tâm của ta khẽ động, hỏi, vậy ngươi hận ta sao? Thu Yên vãn sửng sốt cả buổi, cuối cùng nhất lắc đầu, ta không hận, vì cái gì? Hà thư ký là chồng ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận ta? Ta cười lạnh không thôi. Thu Yên vãn nói không hận ta, có quỷ mới tin. Thu Yên vãn rét lạnh ánh mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Trung Hàn, ngươi sai rồi, ta chẳng những không hận ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì Hà Quân Thiết chỉ là của ta mặt ngoài trượng phu. Hắn và ta chưa từng có qua vợ chồng chi thực. Cái gì? Ta chấn động, trong mắt cơ hồ rơi ra đến. Chỉ có tỷ tỷ của ta cùng Hà Quân Thiết mới có vợ chồng quan hệ. Thu Yên vãn cười lạnh một tiếng, lại bạo mãnh liệt liệu. Ta trong lúc nhất thời khó có thể lý giải. Ta không hiểu, ta có chút hồ đồ rồi. Thu Yên vãn đột nhiên ôn nhu nói. Cũng khó trách ngươi không hiểu. Rất nhiều người cũng đều không hiểu. Ta có thể nói cho ngươi biết sở hữu tất cả bí mật. Bởi vì ngươi đáng giá chúng ta tín nhiệm. Ta gật gật đầu, các ngươi ưng thuận tín nhiệm ta. Thu Yên vãn nở nụ cười. Nụ cười của nàng làm cho ta như tắm gió xuân. Tại pháp luật lên, ta xác thực ra sao đội quân thép cưới hỏi đàng hoàng thê tử. 15 năm trước, thì ra là Hà Quân Thiết vợ cả lão bà qua đời 3 năm sau. Hắn hướng cha ta cầu hôn. Khi đó Hà Quân Thiết là chính đàn ngôi sao mới. Rất nhiều nữ nhân đều sùng bái hắn. Cái này trong đó cũng kể cả ta. Cho nên cha mẹ trinh được ta sau khi đồng ý, đáp ứng Hà Quân Thiết cầu hôn. Kết hôn ngày đó đã đến rất nhiều người. Rất náo nhiệt, uống rất nhiều rượu. Thế nhưng mà ngay tại hôn lễ vào lúc ban đêm, ta tận mắt nhìn thấy Hà Quân Thiết cùng Vũ Tinh có thông đồng. Lúc ấy ta rất phẫn nộ. Tự tuyên bố ngày hôm sau muốn ly hôn, nhưng đã đến ngày hôm sau, cha mẹ của ta khổ khích lệ ta, vì Hà Quân Thiết tiền đồ, vì Thu gia danh dự, bọn hắn hy vọng ta không muốn ly hôn, càng không thể lộ ra việc xấu trong nhà. Ngươi không biết, ba ta là văn học nghệ thuật liên hiệp hội lãnh đạo, là một cái cực sĩ diện phần tử trí thức, nếu như việc xấu trong nhà bên ngoài dương, ba của ta nhất định sẽ đi chết. Ta hơi có chút ngộ, vì vậy ngươi tự lại để cho Vũ Tinh tay mận đổi đao. Thế thân ngươi làm Hà phu nhân chi thực, Thu Yên vãn như tắm gió xuân dáng tươi cười biến mất. Nàng yêu thương gật đầu, ân, cái này đỉnh đầu thay tựu đỉnh 15 năm, ta cũng không có thể kết hôn, cũng không thể ly hôn, còn muốn phòng ngừa Hà Quân Thiết đối với ta không hề lương ý đồ. May mắn, ta có Nghiêm Địch, nàng là bằng hữu ta, cũng là ta bảo tiêu. Ta một tiếng thở dài, thật sự là nghe rợn cả người. Trách không được Hà thư ký khắp nơi liệp diễm ngươi lại chẳng quan tâm. Trách không được Hà thư ký sau khi chết ngươi một điểm tiêu tụy chi sắc đều không có. Trái lại, Hà thư ký sau khi chết, ngươi nhiều hấp dẫn nếu như ta đoán được không tệ. Ngươi nhất định giống như thích gánh nặng cảm giác đúng không? Ngươi thật thông minh, phán đoán được không tệ. Người khác đều hâm mộ ta là đại nhân vật phu nhân. Nhưng của ta đau khổ lại có bao nhiêu người biết rõ. ta nhiều lần muốn đi chết. Tụ Yên Vãn sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệntr.com. Tạ Ôn Nhu an ủi, đừng như vậy, ngươi như hoa giống như xinh đẹp, khả ngàn vạn đừng nghĩ không ra. Đã cùng Hà thư ký vợ chồng sinh hoạt danh nghĩa, ngươi ưng thuận tìm nam nhân khác, làm gì sống uổng 15 năm mỹ hảo quang âm à, hừ. Hà Quân Thiết quyền nghiêng nhất thời, hơn nữa ngang ngược bá đạo, ta đã phủ lên Hà phu nhân danh hào, thiên hạ nam nhân lại có ai dám động ta, có lẽ ta là trên cái thế giới này một vị duy nhất 35 tuổi lão xử nữ. Tụ Yên Vãn nói xong, trên mặt một mảnh xấu hổ và giận dữ, ta nội tâm lập tức phiên giang đảo hải, trừ khiếp sợ ngoài còn cảm thấy một ít bi ai. Trước mắt cái này như hoa như ngọc thiếu phụ rõ ràng còn là một xử nữ. Quả thực không thể tưởng tượng, bất quá, như thế khó có thể mở miệng chuyện. Tụ Yên Vãn tại sao phải nói cho ta biết, chẳng lẽ nàng hy vọng ta giúp nàng là một cái nguyên vẹn nữ nhân. Ta áp lực nhộn nhạo xuân tâm, như hoa si đồng dạng dương dương đắc ý, trách không được ngươi đi đường hay là nội chữ bát. Ba, Tụ Yên Vãn mở mịt hỏi. Nữ nhân đi đường nội chữ bát, ba tự là xử nữ, ta âm thầm cuồng tiếu. Đối phó những này cảm xúc chỉ số thông minh sâu sắc cao hơn giống như chỉ số thông minh nữ nhân. Ta cuối cùng là đã tính trước, hoa hạ nữ nhân đi đường nội chữ bát, ba thị xử nữ tỷ lệ có 9 thành. Điểm ấy cùng Nhật Bản nữ nhân bất đồng, các nàng từ nhỏ ở trên mặt đất quỳ thẳng, rất dễ dàng trưởng thành o hình chân. Vô luận là xử nữ cùng không phải là xử nữ đi đường đều là nội chữ bát. Ba, nhưng hoa hạ nữ nhân không có ở trên mặt đất quỳ thẳng đích thói quen. Dưới bình thường tình huống đi đường nội chữ bát, ba, hai chân lại ép chặt nữ nhân trên cơ bản đều là xử nữ. Tụ Yên Vãn lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không chuyên môn nghiên cứu nữ nhân? Ta linh cơ khẽ động, vội vàng đem mang đến cái hộp mở ra. Theo trong hộp xuất ra một đôi tinh xảo dài cao gót. Khiêm tốn nói, ta chỉ là nghe người khác nói, cũng không biết là đúng hay sai. Vừa mới tốt, ta hôm nay cố ý mua một đôi dài bồi cho ngươi. Ngươi mặc lên đi vài bước cho ta xem một chút. Tụ Yên Vãn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ta phải hay là không xử nữ cùng ngươi không quan hệ. Cũng không cần xuyên thẳng giày cho ngươi kiểm nghiệm. Ta vì chính mình mạo muội cảm thấy hối hận tiếc, đối với Thu Yên Vãn loại này quan trường nữ nhân chỉ có thể tán tỉnh. Vô cùng lỗ mãng chỉ biết làm cho nàng khinh bỉ ta. Tâm niệm cấp truyền, ta kế chạy lên não. Ân, nói rất đúng, vô luận ngươi có phải hay không xử nữ đều cùng ta không có vấn đề gì. Lần trước tiết độc giày của ngươi, ta cảm thấy được từ mình rất quá phận. Hôm nay tới tự là bồi ngươi một đôi giày, giày có lẽ không hợp ngươi ý, nhưng ta cho rằng chỉ có ngươi cái này song xinh đẹp chân mới xứng xuyên. Đeo cái này song xinh đẹp giày, ai, ta phải ly khai lên Ninh thành phố, cũng không biết lần này phân biệt còn có thể hay không gặp lại. Cho nên cái này đôi giày coi như là ta tặng cho ngươi kỷ niệm lễ vật. Trước kia đối với ngươi có mạo phạm, ở chỗ này ta hướng ngươi xin lỗi. Ly khai, ngươi phải ly khai lên Ninh thành phố. Tụ Yên Vãn rất bộ dáng giật mình, ta ảm đạm gật đầu. Đúng vậy, tự mấy ngày nay, Tụ Yên Vãn thất lạc chi tình tình lộ trong lời. Coi như, chuyện đã qua ta không để trong lòng, thì thật ngươi người không tệ. Hà Quân Thiết sau khi chết, người khác đều trốn chúng ta rất xa, ngươi lại trợ giúp chúng ta rất cảm tạ ngươi. Cũng tiếp nhận ngươi xin lỗi. Ân, giày nhìn rất đẹp, ta thích, ta hưng phấn không thôi. Tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng. Ta có thể giúp ngươi xuyên thẳng sao? Tụ Yên Vãn khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi có giúp nữ nhân đi giày từ ham mê? Ta lớn tiếng thề, trên đầu ba thước có thần minh. Ta Lý Trung Hàn thề. Đây là ta lần thứ nhất giúp nữ nhân đi giày từ. Làm như một cái truyền thống nam nhân. Khinh thường giúp nữ nhân đi giải tử, tự là giúp nữ nhân sách giải tử cũng sẽ không đi làm. À hát, nói như vậy, ngươi cho ta phá lệ. Tụ Yên Vãn sóng mắt lưu truyền, mặt mày đưa tình, đúng vậy, Đúng vậy, ta nguyện ý vì ngươi phá lệ. Đây chính là ngàn năm khó gặp cỡ cơ hội tốt. Ta nhanh chóng đi đến Thu Yên Vãn bên người. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm chân trái chân sau quỳ xuống. Nhẹ nhàng nắm lên nàng chân trái. Thu Yên Vãn cuống quýt đứng lên. Dùng bàn tay trái mãnh liệt đẩy ta bả vai. Dưới chân cũng hồ đạp loạn đá. Nhưng không có gì khí lực. Ta âm thầm buồn cười. Vô lại tiềm chất lộ rõ. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vịn tốt ta, đem chân khoác lên đầu gối của ta. Thu Yên Vãn lớn tiếng nộ giận. Ngươi, ngươi trải qua ta đồng ý không? Trời ạ, chân của ngươi thật đẹp. Ta đáp phi sở vấn. Trước mắt lăng ba chân ngọc cùng không tì vết chân dài kết hợp được rượu đến hào đầu. Tay của ta đã không nỡ từ nơi này chỉ trên chân ngọc rời. Tự chính mình xuyên, đeo, ngươi, ngươi thả ta ra, Thu Yên Vãn do khẩn trương biến bối rối. Ở đâu còn có quan phu nhân phong phạm, làm cho ta kinh hỉ chính là, nàng hai chân phát run, cơ hồ không cách nào đứng thẳng, chỉ là một cái kính mà loạn uốn éo. Loại này biểu hiện ta giống như đã từng quen biết, nhớ tới ta sờ tiểu quân chân thời điểm, tiểu quân cũng là bộ dáng như vậy. Đây tuyệt đối là chưa nhân sự dấu hiệu, chân của ngươi thực trượt, một điểm chân cọng lông đều không có, chỉ dùng trừ cọng lông cao trừ A ta đem Thu Yên Vãn bắp chân nhắc tới. Lại để cho chân ngọc đạp tại ta chi lên trên đùi phải. Năm căn óng ánh sáng long lanh ngón chân dính sát nhanh đầu gối của ta. Một khắc này, Thu Yên Vãn cơ hồ dựa sát vào nhau lấy ta. Thu Yên Vãn lớn tiếng biện bạch. Ngươi nói bậy, ta rất ít dùng đồ trang điểm. Ta cảm thán, chân của ngươi thật trắng. Thu Yên Vãn dùng chân bước lên đầu gối của ta. Nhỏ giọng nói, đó là thiên sinh lệ chất. Ta thiếu một ít cười ra tiếng. Cái mũi cũng kém một điểm áp vào vẻ đẹp của nàng chân. Chân của ngươi thật là thơm. Đó là điền đinh hương. Thu Yên Vãn cặp đùi đẹp buộc được nhanh, cũng run đến lợi hại, càng thêm biểu hiện xuất xứ nữ tính chất đặc biệt. Nghe nàng nói lên điền đinh hương, ta cũng có nghe qua, đó là Vân Nam sinh ra thực vật. Vân, quý, sông từ xưa sinh sản nhiều mỹ nữ, hẳn là thu gia tỉ muội đến từ Vân Nam. Ta tâm thần kích động, tình dục như cuồn cuộn hồng thủy tràn lan lao nhanh. Vừa lúc đó, ngoài phòng truyền đến Thu Vũ Tinh sắc lạnh the thế chửi bậy. Yên Vãn, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn dỗ ngon dỗ ngọt đả động. Ngươi bây giờ tựu là kéo đại tiện, hắn cũng nói là hương tỷ tỷ ngươi tựu đã từng được hắn lừa gạt qua. Có vết xe đổ, ngươi cần phải đặc biệt coi chừng. Không hiểu thấu, nữ nhân được nam nhân lừa gạt đó là chuyện mất mặt. Nàng Thu Vũ Tinh lại hận không thể làm sâu sắc mọi người ấn tượng. Thu Yên Vãn mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng trừng mắt Thu Vũ Tinh giận dữ mắng mỏ. Vũ Tinh, ngươi chớ nói lung tung. Ta chỉ là mặc thử giày mà thôi. Ta kinh ngạc Thu Vũ Tinh thô tục. Càng kinh hỉ Thu Yên Vãn vì giải thích dứt khoát mặc cho ta lấy ở nàng chân ngọc. Tâm trạng của ta mừng thầm. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi nàng chân trái mắt cá chân. Thu Yên Vãn lại là một hồi run rẩy, chân ngọc hung hăng mà bước lên bắp đùi của ta. Thu Vũ Tinh thấy thế, nổi giận đùng đùng mà chỉa vào người của ta cái mũi. Hắn cũng gọi là ta mặc thử nội y, kết quả. Ngoài cửa đột nhiên một tiếng cười lạnh, đó là ngươi câu dẫn người ta, kết quả ngươi đem người ta thân thể cũng thử đúng không? Thu Vũ Tinh phút chốc quay người, hổn hển mà thét lên. Nghiêm địch, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, ta phải sợ có bản lĩnh chúng ta đi ra bên ngoài luận bàn bỗng chốc. Đừng ở chỗ này nhao nhao, nghiêm địch nếu là Thu Yên Vãn bảo tiêu, đương nhiên sẽ không sợ Thu Vũ Tinh liều lĩnh, ta buồn bực Thu Vũ Tinh bệnh tâm thần, theo lý thuyết nàng không phải người đàn bà tranh chua kiểu nữ nhân. Là nguyên nhân gì đâu này, chẳng lẽ là đố kỵ? Nhớ tới nàng tại đại cửa sắt trước hỏi lễ vật, mà ta chỉ đem lễ vật đưa Thu Yên Vãn, Thu Vũ Tinh lại có thể nào không tức giận. Hơn nữa nghiêm địch cái kia đầu lời nói ác độc, Thu Vũ Tinh nổi giận đã ở hợp tình lý, ta âm thầm buồn cười. Đa lợi dụng bỗng chốc thu ra tỉ muội tính tình, ta có thể đục nước béo cò, hôn lại hôn Thu Yên Vãn dung mạo cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta muốn ở chỗ này, ta lo lắng Yên Tiệc Tối được người xấu tổn thương, nữ nhân ghen ghét sẽ phẫn nộ rồi sẽ mất đi lý trí. Mất đi lý trí nữ nhân giống như đều rất vô lại. Thu Yên xem trễ ta liếc, ôn nhu mà khuyên nhủ. Vũ Tinh, ta đều không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Thu Vũ Tinh ngang ngược nói. Ta chết cũng không đi ra ngoài. Ta ngay ở chỗ này. Hai vị tiểu thư, xét thấy Vũ Tinh cảm xúc kích động. Ta trước cáo từ, hôm nào lại đến, ta đào tẩu, phòng loạn thành một bầy. Muốn cùng Thu Yên Vãn phát sinh chút gì đó đã là không có khả năng. Lúc này Thu Vũ Tinh tựu như là một lọ quật ngã trên mặt đất năm xưa lão giấm chua. Thật không nghĩ tới làm dáng buồn bực tuyệt nàng hay là một cái lòng đố kỵ rất mạnh nữ nhân. Trốn đến giao lộ, ta một bên chiêu taxi một bên nhìn ra xa nhà của ta. Do dự liên tục hay là quyết định về trước công ty. Truyền thuyết cổ đại đại vũ trị thủy, ra có kiều thê mà hết lòng vì việc chung. Hôm nay ta Lý Trung Hàn trong nhà cũng có kiều ỏn ẻn tiểu hương quân. Chẳng lẽ cũng muốn hết lòng vì việc chung sao? Ai, đem mình cùng đại vũ so sánh với? Da mặt thật là dày kỳ thật ta đã vài ngày không có về nhà. Dù là thường xuyên tưởng tượng Lý Hương quân nhỏ quần ngắn ở bên trong lộ ra nhỏ bờ mông. Ta đều cố nén dục hỏa chưa có về nhà, bởi vì ta sợ hãi chính mình nhịn không được đem dượng đã bị uy hiếp tin tức nói ra. Này sẽ lại để cho người nhà lo lắng, nhất là tiểu quân, nàng hay là tiểu hài tử. Ta không muốn nàng bởi vậy lo lắng hãi hùng. Tích, điện thoại đột tiếng nổ. Ta xem xét dãy số, lại là trong nhà điện thoại. Chuyển được lắng nghe, quả nhiên là tiểu quân kiểu ỏn ẻn âm thanh. Ca, ngươi ở nơi nào, buổi tối ngươi về nhà ăn cơm sao? Ta ở công ty gần đây. Trong khoảng thời gian này công ty bề bộn, buổi tối khả năng không trở về nhà. Ngươi cùng mẹ cùng một chỗ ăn. Ta đương nhiên không thể nói cho tiểu quân ta cùng với nàng gần trong gang tấc. Nàng lúc này gọi điện thoại cho ta. Có lẽ tựu là truyền thuyết tâm hữu linh tê. Ca, ta muốn ngươi, tiểu quân nói được rất nhỏ giọng. Nhưng ta nghe rõ ràng, xuyên thấu qua điện thoại, ta thật sâu cảm nhận được nàng cái kia phần tinh khiết yêu cùng thẹn thùng. Ta cơ hồ muốn gọi taxi quay đầu. Tiểu quân, ca cũng nhớ ngươi, nói cho ca, ngươi buổi sáng ăn cái gì? Mẹ có ở đây không? Ta đầy bụng ôn nhu đều trút xuống tại trong giọng nói. Mẹ sáng sớm liền đi ra ngoài, ta chán ghét ăn mì tôm, đợi lát nữa đi ra ngoài mua bánh ngọt. Cái mũi của ta đau xót được muốn chết, ngươi nói cho mẹ buổi tối làm cơm của ta, ca khuya về nhà ăn cơm, nha, tiểu quân có đôi khi rất nghe lời, thật biết điều, kia buổi tối gặp, bye bye, buổi tối vô luận như thế nào ta đều phải về nhà. Về nhà cùng theo giúp ta tiểu hương quân, nha, ta khổ sở được tự muốn khóc, bởi vì ta nghe ra tiểu quân lưu luyến, coi như, hay là ta trước cúp điện thoại. Thành thục nam nhân đều nói khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Ta rốt cục cảm nhận được cái này ân chữ ý tứ. Cái này ân tuyệt sẽ không là ân tình, mà là tình yêu, nếu như hơn nữa 18 năm thân tình, cái này cái mỹ nhân ân thì càng khó tiêu. Vịnh Nhàn, buổi chiều chúng ta còn muốn đối mặt cái gì? Trở lại công ty, thể xác và tinh thần mỏi mệt ta tê liệt ngã xuống tại văn phòng cái kia trương màu đen đại trên ghế salon. Cái này trương ghế sofa mới thay đổi thay thế không đến 3 tháng. Bên trên da hương đều không có biến mất, ta thực không muốn lại để cho mới đích tổng giám đốc ôm nữ nhân ở bên trên lăn qua lăn lại. Đáng sợ hơn chính là, trừ phi ta đem trong công ty sở hữu tất cả ta chiếu cố qua nữ nhân toàn bộ mang đi. Nếu không có trời mới biết mới đích tổng giám đốc có thể hay không đối với phản ước. Trương Ngôn Ngôn, Trang Mỹ thì các nàng có không an phận chi muốn. Nghĩ tới đây, lòng ta như bị châm hung hăng đâm bỗng chốc, tâm tình càng là bực bội không chịu nổi. Buổi chiều là thành phố phòng dịch cục tới kiểm tra, nói công ty của chúng ta phát hiện cái gì bệnh truyền nhiễm khuẩn. Cần đại quy mô trừ độc, ta đã thông chi công ty toàn thể công nhân buổi chiều nghỉ cả buổi. chỉ có mấy cái bộ môn trưởng phòng lưu lại. Đối mặt công ty trước mắt túng quẫn cảnh, Quách Vịnh Nhàn còn có thể có đầu không lộn xộn, chấn định ứng đối, không có chút nào rối loạn đầu trận tuyến. Thật làm cho ta rất cảm thấy vui mừng, nhưng trên mặt nàng hay là lộ ra một ít tiểu tụy. Dù sao nàng chỉ là tổng quản không phải tổng giám đốc. To như vậy công ty tạm thời do nàng chủ trì đại cục. Nàng khẳng định lực bất tòng tâm, tại ý định sa thải tổng giám đốc chức vụ, bỏ qua KT cổ phiếu. Hai ngày này ta vốn định kiên trì bỗng chốc, nhưng kiểu bí thư đột nhiên đi trung ương trường đảng học tập. Trong vòng nửa năm về không được, ta hiện tại một cây chẳng chống vững nhà. Nhàn tỷ, chúng ta hay là làm tốt ly khai KT chuẩn bị đi. Ân, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Trung Hàn, ngươi đi đâu vậy ta cũng đi ở đâu. Cách chương.